Chương 127, một quyền uy lực. Sở Nguyên sao lại không biết này trong đó quan khiếu, nhưng là hắn chút không cần gì trả thù. Có được cường đại thực lực, tự nhiên là sẽ không e ngại cái loại này con kiến thông thường tồn tại. Loại này tồn tại chính là trở mình trưởng trong lúc đó, liền có thể hoàn toàn đánh chết, chút không có gì áp lực đáng nói, cũng không có gì khó khăn. Thậm chí, ở Sở Nguyên trong lòng, còn hy vọng gặp như vậy nhất hai vị tuyệt thế cường giả, có thể làm cho hắn bày ra bản thân chân chính thực lực. Thật sự là không biết người không, cho dù là thiên đế, cũng muốn sợ hãi thiên đạo vận chuyển, huống chi ngươi chính là nhất giới phàm nhân, lại như thế nào sẽ biết này thế gian cường giả, tu vi đến tột cùng có bao nhiêu sao? Thâm Hậu tông chủ không khỏi cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập châm chọc ý tứ hàm súc. Kia ánh mắt thật giống như là nhìn thấy chết nhân thông thường, nhìn thấy Sở Nguyên, hắn khả là thập phần rõ ràng, kia đoạ lạc thần sau lưng thực lực, quả thực chính là sâu không lường được, muốn hủy diệt thần bí nơi, cũng bất quá chính là trở mình trưởng trong lúc đó mà thôi. Từ đoạ lạc thần tên, liên khả nhìn lén trong đó một phần. Phải biết rằng, có thể quan lấy thần vì danh tự người, cũng không đủ thực lực, căn bản là chấn áp không được, thậm chí thượng thiên trực tiếp đánh xuống hình phạt, đó là hoàn toàn gạt bỏ. Ta kính ngươi là Hàn Lạc phụ thân, ta cũng không so đo nhiều như vậy, thực lực của ta, khởi là ngươi có thể suy đoán thật sự là hết ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự đại. Sở Nguyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt chút không có gì sợ hãi. Thật giống như là thiên địa sụp đổ, cũng không có làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chuyện tình. Thực lực tới rồi hắn như vậy cảnh giới, đã muốn là không chỗ nào sợ hãi, cho dù là thiên địa lại như thế nào tu luyện người cuối cùng mục đích. Còn không phải là vì muốn cùng thiên địa tranh đấu hắn sớm đã có như vậy giác ngộ, sao lại sợ hãi chuyện như vậy, cho dù là đọa lạc thần sau lưng, thực lực nghịch tiên, hắn cũng là chút không ý kỵ, trở mình trưởng trong lúc đó liền có thể hoàn toàn đánh nát bọn họ, ở hắn trong mắt, những kia thoạt nhìn cường đại người, cũng bất quá là con kiến thông. Thường tồn tại, người tông chủ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời một trận chán nản. Hắn thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng như thế cuồng vọng, đồng thời cũng cảm giác được một cỗ thật lớn nhục nhã, như vậy cảm giác làm cho hắn rất không thích, trên mặt hắc khí cũng càng phát ra đặc hơn đi lên, nhất thời một cỗ sát ý rồi đột nhiên trong lòng trung bước lên. Hắn khả là một cái tông chủ, vạn nhân phía trên tông chủ, nắm giữ sinh sát quyền to chưa từng có cảm thụ quá như vậy sỉ nhục. Hắn thừa nhận trước mắt vị này người trẻ tuổi thực lực rất mạnh, nhưng là hắn cũng quá cuồng vọng. Cuồng vọng có điểm tự đại đi lên, điều này làm cho hắn khó có thể chịu được. Không khỏi đột nhiên đứng lên, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phát ra. Như thế nào, ngươi cũng muốn cùng ta động thủ có thể nào? Sở Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm tông chủ đạo. Đúng vậy, của ta nữ nhân nếu là đi theo ngươi, khẳng định hội đã bị khôn cùng đổi giết, cuối cùng kết cục không cần nhớ cũng thập phần rõ ràng. Cùng này như vậy, ta còn không bằng hôm nay liền giải quyết ngươi, nói vậy của ta nữ nhi, cũng sẽ không sẽ có gì ngoài ý muốn. Tông chủ quanh thân buộc phát ra khí thế cường đại. Đối với trước mắt Sở Nguyên gần từng chữ một, Sở Nguyên bóng tối gật gật đầu, vị này tông chủ tuy rằng thoạt nhìn có như vậy một chút không thích hợp, nhưng là đối Hàn Lạc vẫn là thập phần quan tâm, loại này quan tâm cũng không phải giả dối, mà là phát ra từ nội tâm quan tâm, điều này làm cho Sở Nguyên đối hắn cái nhìn cũng có chút đổi mới. Trước đó, hắn nghĩ đến tông chủ bất quá chính là muốn lợi dụng chính mình nữ nhi mà thôi, hiện tại xem ra chính mình nhớ sai lầm rồi. Ngươi đã muốn thăm dò thực lực của ta, như vậy ngươi cứ việc đến đó là, cũng không từ che giấu thực lực của chính mình. Ta thật muốn nhìn ngươi có cái gì bổn sự, dám ở của ta trước mặt nói như vậy. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, lập tức đối với tông chủ đạo. Cuồng vọng tông chủ không khỏi mãnh quát một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phát ra, đồng thời một đạo thật lớn vô cùng lực lượng, từ hắn trên người, cuồn cuộn không ngừng bừng bừng phân chấn mà ra. Làm cho người ta một loại thập phần cảm giác sợ hãi. Chỉ thấy hắn song trưởng nhất hành, tựa như khai thiên tích địa thông thường, nhất thời phát ra một cỗ hủy diệt lực lượng chẳng qua là trong nháy mắt, hắn song trưởng đó là đã muốn tới rồi Sở Nguyên trước mặt, hai mắt bên trong lóe ra làm cho người ta sợ hãi sát khí, nếu là thông thường người, tại đây nhất đối mặt dưới, đó là hoàn toàn nằm úp sấp hạ, căn bản không có chút sức phản kháng. Xem đi ra, vị này tông chủ tu vi, cơ hồ tới rồi hóa cảnh nông nỗi. Cho dù là thực lực cường như Sở Nguyên, cũng không từ gật gật đầu. Nhưng mà, Sở Nguyên trong lòng cũng không có gì sợ hãi, quanh thân chân nguyên thúc dục đến cực hạn, hai mắt đột nhiên mở, một cỗ làm cho người ta sợ hãi quan mang, từ hắn hai mắt bên trong chiết xạ đi ra, giống như sỏ xuyên qua cả thiên địa thông thường. Đồng thời, chỉ thấy Sở Nguyên thân hình đột nhiên cất cao, thật giống như là thượng cổ ma thần thông thường, quanh thân cơ thể không ngừng bành trướng. Tựa như con rắn nhỏ thông thường, ở trên người qua lại chạy, làm cho người ta một loại thập phần chất phát hữu lực lượng cảm giác, hình như là một vị cường ma thần, muốn bắt tinh chóc nguyệt, bàn sơn điền hải thông thường, làm cho người ta một loại không gì sánh kịp cảm giác. Tiếp ta một quyền đột nhiên, Sở Nguyên đột nhiên chợt quát một tiếng, thanh âm giống như sấm sét thông thường, ở đại sảnh bên trong không ngừng vang lên, khiến cho đại sảnh xuất hiện thật lớn hỗn độn dòng khí, giống như muốn hủy diệt hết thảy thông thường. Cũng may này tông chủ phủ có cường đại trận pháp bảo hộ, cũng không có đã bị chút thương tổn. Mà tông chủ đột nhiên nghe thấy Sở Nguyên một tiếng manh uống, chỉ thấy đến một cái tựa như núi nhỏ thông thường nắm tay, hướng tới chính mình đó là tạp lại đây, thanh thế kinh thiên động địa hắn trong lòng không khỏi lâm vào cả kinh, lập tức đó là song trưởng đột nhiên biến đổi, quanh thân chân nguyên lại vận chuyển tới cực hạn, bất phàm có chút đại ý, Sở Nguyên này một quyền làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Thật giống như là đối mặt thượng cổ ma thần thông thường ầm vang Sở Nguyên này một quyền, hoàn toàn nện ở tông chủ trên người, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, cả đại sảnh giống như gặp tới rồi thật lớn hủy diệt thông thường, thế nhưng bắt đầu xuất hiện thật lớn vết rạn. Vô số cái bàn lại tại đây thật lớn lực lượng dưới, hoàn toàn bị đánh cho dập nát những kia bị mời mà đến nhân, tại đây cổ lực lượng cường đại dưới, lại cảm giác được một loại thật lớn sợ hãi, giống như vô đầu rồi bỏ thông thường. Ở đại sảnh bên trong không ngừng tìm kiếm an toàn chỗ nơi, đã không có chút nhàn nhã khí thế. Sở Nguyên một quyền uy lực, thế nhưng uy mãnh như vậy.